Chương 33, Ngộng huyễn chỗ vui chơi, dòm ngó phúc lợi. Chương 33, Ngộng huyễn chỗ vui chơi, dòm ngó phúc lợi thuộc về hai vị ma thuật sư chiến đấu bắt đầu rồi. Các nàng mỗi người mang theo độc thuộc về mình ý chí kiên định, từ không trốn tránh, từ không do dự, ở nơi này bị bỏ hoang công viên bên trong, triển khai cùng sinh tử chi khiến cũng không kém bao nhiêu chiến đấu ma thuật đường về lấy so với huyết dịch còn nhanh hơn tốc độ ở trong thân thể lưu động. À áo giả kỳ ạ cổ y u y một hồi, đơn giản nhất cũng là nàng mạnh nhất ma thuật xuyên thấu qua tay phải. Ma thuật khác, ở trong tay sinh thành nhét vào cùng nhân loại chế tạo súng ống một dạng, ma trận ở lòng bàn tay xoay tròn, từng cái ma đạn giống như là súng lục băng đạn vậy bị lắp vào trong đó phóng ra siêu siêu siêu siêu siêu năm đạo tiếng xé gió truyền đến, bằng được súng tự động tốc độ, ngũ phát ma đạn trong nháy mắt đánh tới củ ô gì ạ lìn trước mặt, lúc này độ chính xác cực cao. Toàn bộ ở Alins thân thể trong phạm vi của ổ gì Alins chỉ là bình tĩnh nhìn, quanh thân xuất hiện sương mù nhàn nhạt, ở sương mù khuấy động bên trong, ngũ phát ma đạn không có bất kỳ thành tựu, trực tiếp bị tan rã đối mặt đã từng lưỡng nghi lạc ma pháp cái này sương mù dày đặc thần bí độ không không không không đủ, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào đã bị đục lỗ. Thế nhưng ạ áo giả kỳ ạ cổ ma đạn cũng không phải ma pháp loại này thần bí thực sự là có thù tất báo tính cách. Từ từ ngay cả chúng ta tranh luận cũng bắt đầu biến hóa. Kuoji Alin mỉm cười, đối với ma nữ mà nói, mỉm cười đã là một xa xỉ phẩm. Ma tính 10 phần Alin từ từ nhắm hai mắt, giống như là đang ở đại kịch viện biểu diễn đàn vô lồng tay, yêu nhã kiêu lao, năm con ngón tay thon dài, phảng phất đang khệ đàn vậy hơi run run, giao niệm ngâm ly, loại này rõ ràng làm ăn khí cụ đơn giản đồ đạc, lấy hình thể khổng lồ xuất hiện, chúng nó trên không trung lung lay. Tựa như đang khiêu vũ, mà làm ra đây hết thể Alins, giống như là trong cổ tích yêu làm trò đùa dai. Yêu tinh thế nhưng làm vì nhân loại mà nói, tính tính này cách cũng không nhận người chán ghét đây chỉ cao khí ngang, lanh khóc không gì sánh được, đem hết thể phòng ngự biện pháp làm xong sau. Kuoji Alins chân chính đòn sát thủ lợi hại xuất hiện ma nữ tam đại bí bảo một trong, trên thế giới ít có truyền lưu đến bây giờ nghìn năm thần bí, độc nhất vô nhị đồng thoại sứ ma Nguyệt Chi Dầu. Xuất hiện tại Alins trong tay lục màu xanh biếc bình thủy tinh ạ áo giả kỳ ạ cổ trừng lớn con mắt, kinh ngạc hô lớn. Không xong phải tiên hạ thủ vi cường lập tức tỉnh táo lại, vô số ma đạn lần nữa nhét vào, sau đó điên cuồng bắn phá bất quá củ ổ gì Alins đã sớm dự liệu được cái tình huống này, này bộ đồ ăn đem cái này một mảnh như pháo hoa ma đạn toàn bộ cản lại sự tình không ổn đối với củ ổ gì Alins tam đại bí bảo. Ạ áo giả kỳ ạ cổ vẫn rất hiểu đồng thời nàng cũng rất may mắn. Nơi đây không có sông, Alins cầu chi cự nhân không còn cách nào sử dụng, hơn nữa cũng là xem ở người ở chung mặt mũi của, cái kia chỉ vì. Sa lục mà tồn tại bạ dạ chó săn cũng không có sử dụng, chỉ dùng tính tính này cách ác liệt thế nhưng ác tâm tới cực điểm Nguyệt Chi Dầu không thể không nói trước đây lưỡng nghi lạc bị rất cao đãi ngộ, vừa thấy mặt đã đúng hai đại bí bảo đều xuất hiện, càng là có thêm vì sa lục mà tồn tại chó săn nếu là một vị thông thường ma thuật sư. Đối mặt củ ổ gì Alins đột nhiên lưỡng đại sát chiêu, tuyệt đối không có phản ứng cũng sẽ bị giết chết bình thủy tinh bị mở ra, màu xanh biếc dầu chạm vật đổ. Ra, biến thành điểm một cái lục sắc ngọn lửa, phiêu tán trên không trung. Cái này ở lưỡng nghi lạc dưới ma pháp, không có lộ diện đã bị đánh lại cổ tích quái vật. Chân chính lần đầu tiên xuất hiện cổ tích tiếng ca tấu vang lên đã chết công viên, bị ma nữ phu dư lần nữa sinh mệnh, đó là cổ tích sinh mệnh đùng đùng đùng đùng đèn nghe ông sáng lên. Giống như là đang vì ma nữ chuẩn bị thịnh đại vũ đài, ngũ quang thập sắc, như pháo hoa sán lạn ngọn đèn ở bầu trời tới lui tuần tra, dùn nỉ tật sở bị quỹ. Đạo bị quang mang bao trùm, xoay tròn một mã ở dễ nghe tiếng chuông bên trong bắt đầu chuyển động, ma thiên luân mang theo vui sướng lần nữa xoay tròn, tiểu sửu nhóm ở hi hi ha ha, nhà quỷ cửa ác quỷ ở thê gạo, du hành con rối nhóm vì tân sinh đang hoan hô phun lửa con rối thằn lằn, sương mù đặc bao phủ ma nữ rừng rậm. Ở Alins khệ đàn bên trong, theo tiếng ca phiên phiên khởi vũ bầu trời ánh trăng biến thành thanh sắc, khổng lồ thanh chi tháng bỏ ra từng mảnh quang mang, chiếu sáng toàn bộ sân. Chơi 350.000 thước vuông quảng đại chỗ vui chơi, ở Nguyệt Chi Dầu lực lượng hạ, hóa thành dường như cố hữu kết giới tồn tại, để cổ tích diễn dịch, dành cho đám trẻ con chuyện cười cùng kêu rên đem tất cả hiện thực ngăn cản, nơi này là một cái dị giới. Chỉ thuộc về ma nữ chỗ vui chơi củ ổ gì Alins am hiểu cổ tích, hoặc giả nói là, hát cám cổ tích vui vẻ ở chỗ này chơi đùa đi, ạ cổ kiêu lao ma nữ nhìn dưới chân con mồi, mang theo sung sướng cùng hài lòng, lại thờ ơ mà ngạo nghễ. Khiến người ta tuyệt vọng âm điệu, khiến người ta tuyệt vọng cổ tích vịnh sướng, ở nơi này chỗ vui chơi bên trong quanh quẩn muốn chạy bỏ chạy đi, mặc dù không biết ngươi có thể chạy đi đâu bên trong, nhưng nếu chống nổi đêm nay, sẽ là của ngươi thắng lợi củ ổ gì ạ lìn. Tuy là kiêu lao tuyên ngôn lấy, thế nhưng biểu tình rồi lại như an tĩnh thủy mỹ nhân, đang đợi vương tử ẩn. Thịnh đại lễ khai mạc đã chuẩn bị hoàn tất, hiện tại, chính là cổ tích diễn dịch lưỡng nghi lạc đánh giá toàn bộ chỗ vui chơi, chúng nó trái với lẽ thường ở nơi này dị giới bên trong vận chuyển, như là một cái nhạc đội vậy, nhận lấy ma nữ chỉ huy. Thực sự là xinh đẹp mà mộng huyền A lưỡng nghi lạc cảm thán, đây là loại khác mị đúng bảy con nít hy vọng cùng với người trưởng thành tuyệt vọng, đây là bị hài đồng truy cầu mà bị người lớn xem thường hồn nhiên mộng ảo vương quốc, tượng người, kỵ sĩ, du long. Toàn thành, tiểu xỉu, yêu tinh, công chúa A cùng với ma nữ hết thể tất cả đều ở chỗ này bày ra ngẩng đầu lên, nhìn về phía phiêu phù ở mộng huyễn vương quốc bầu trời ma nữ. Sau đó, lưỡng nghi lạc khen ngợi quan sát một phen, nhanh lên túi. Đầu khao y ạ lìn quả nhiên là buồn bực, dĩ nhiên là hắc sắc lẫy thấp giọng tự mình lẩm bẩm, đương nhiên thanh âm nhỏ, ngay cả mình cũng nghe không chân thiết. Nếu là bị ạ lìn nghe được cái này, đối tượng bị truy sát bên trong nhất định cũng có chính mình chứ. Cụ ổ gì ạ lìn từng lui tới đều là ăn mặc giày ống cao, hơn nữa thẳng đến chân nhỏ hát sắc quần dài, căn bản không dư tẩu quang phiêu lưu, bên trong sẽ không xuyên an toàn khố loại vật này. Bất quá nàng bây giờ cũng là bay lượn trên không trung, lưỡng nghi lạc hảo xảo bất xảo đang ở của nàng đang phía dưới, cái này ngẩng đầu một cái, lau trong bóng tối tuyết trắng liền bại lộ, tuyệt đối lĩnh vực chỗ như nón nà bắp đùi. Bị hãm hại sắc lẩy vây quanh đất thần bí, ở lưỡng nghi lạc biến thái thị lực hạ rõ ràng rành mạch, lưỡng nghi lạc theo bản năng cẩn thận nhìn một chút, thậm chí thấy được cùng nàng chân thuận tóc một dạng màu sắc thần bí tóc phi lễ chớ nhìn mắt thần. Dù rời, nếu không phải sợ bị Alins phát hiện, lưỡng nghi lạc thật không ngại loại này tiến tới tay phúc lợi. Alins cảm nhận được các hàn, toàn thân một hồi khó chịu. Nhưng cũng tìm không được loại cảm giác này xuất từ cao y na ho, sau đó theo bản năng, đưa tới nhất cá nguyệt lượng con rối thật là một vỏ rùa đen a mình ma đạn không còn cách nào đục lô a linh phòng ngự vách tường, a áo dạ kỳ a cổ xác nhận lấy. Bất quá, nếu không định sướng ma thuật không được, như vậy thì tiến hành định sướng chảy dòng cân nhắc vân. 1.8 tầng 2 dự bị ma thuật vịnh sướng cùng ma thuật khắc bị sử dụng, trong tay phải tụ tập cường đại hơn ma lực, lúc này đây. Lại cũng không là ma đạn loại vật này, mà là một đạo siêu nhỏ ma pháo siêu tiếng xé gió vang lên lần nữa. Đối mặt cái này tiểu hình ma pháo, ạ linh rốt cuộc không hề thờ ơ, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Không biết từ nơi này bay tới con rối thiên mã, chúng nó thành quần kết đội chắn ma pháo trước mặt, đem cái này trải qua ma thuật vịnh sướng tiểu hình pháo kích. Đỡ ai trong lúc nhất thời thật không ngờ ạ linh thủ đoạn, để ạ áo giả kỳ ạ cổ có chút kinh ngạc, nhãn thần đều có chút ngốc lăng. Đây đã là đang nhanh chóng điều kiện tiên quyết, có thể phát ra nhất lớn uy lực ma bắn. Mà thừa dịp thời gian này, lưỡng nghi lạc nương củ ổ gì ạ linh dùng ra nguyệt chi dầu tạo thành ma lực dung chuyển, ở không người phát hiện tình huống bên dưới, tay trái cấp tốc huy vũ, đem từng cái phức tạp ma văn khắc vào đại nguyên trên, thừa dịp kết giới hình thành trong nháy mắt, quảng khu vực thăm dò lớn ma thuật dùng ra.